Cổ biến dị, cổ tuệ kiếm, cổ tự thủy lưu niên, hồn thú lệnh, cổ hối hận, xuân, hạ, đại khí, giới, gia, thâu sinh, thủy luyện, thăng luyện, như mộng lệnh, quả thật một bó to. Trong mắt Phương Nguyên bây giờ, cũng chỉ có tiên cổ cửu chuyển mới làm hắn kích động. Tiên cổ cửu chuyển quá hiếm có. Hắn vốn có một con, chính là cổ trí tuệ. Đáng tiếc con tiên cổ này đã sớm bị Cự Dương Tiên Tôn động tay, Phương Nguyên không thể không hy sinh nó trong đại chiến số mệnh. Tần Đỉnh Lăng tạm cho mượn 3 con tiên cổ, để Khí Hải lão tổ làm quen nhiều hơn, sắp xếp thêm mấy vị cổ tiên cùng với Khí Hải lão tổ cải tiến tiên trận. Nhờ lực của mọi người, mấy ngày sau, tiên trận khí đạo đã cân nhắc hoàn tất. Phương Nguyên và Chư Tiên Thiên Đình bắt đầu bày trận. Người chủ trì tiên trận khí đạo đương nhiên là Phương Nguyên. Nhưng mắt trận sẽ sắp xếp cổ tiên Thiên Đình trấn thủ, một mặt là Thiên Đình tương trợ Phương Nguyên, mặt khác là giám sát. Dù sao Khí Hải lão tổ cũng là người ngoài. Mặc dù đã ký kết minh ước nhưng vẫn không phải là thành viên Thiên Đình. Nếu Thiên Đình không đề phòng thì làm sao mà được? Trên thực tế, không chỉ là cổ tiên phụ trận tiến hành đề phòng. Tiên cổ hạch tâm của tiên trận khí đạo, thiên khí, địa khí, nhân khí đều do Tần Đỉnh Lăng cho Phương Nguyên mượn tạm. Một khi có dị biến, Thiên Đình lập tức thu về, khiến Phương Nguyên mất đi toàn bộ quyền khống chế đối với đại trận khí đạo. Đại trận khí đạo, trong quá trình cải tiến còn có cổ tiên Thiên Đình tham gia toàn bộ quá trình. Cho dù tạo nghệ khí đạo của những cổ tiên này yếu kém nhưng cuối cùng vẫn phải có ánh mắt, muốn che giấu những người này cũng rất khó. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng chẳng giấu giếm thứ gì trong đại trận. Đại trận tuyệt đối không có vấn đề. Cổ địa khí, đi. Phương Nguyên ném ra ngoài con tiên cổ địa khí đầu tiên, rót vào tiên nguyên. Tiên cổ địa khí nhanh chóng bay ra, sau đó một đầu chui vào lòng đất bên dưới quả khí công. Oành. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó mặt đất có quả khí công bắt đầu run rẩy kịch liệt. Rất nhiều địa khí giống như khói đặc bốc lên. Phương Nguyên bắt đầu thu lại địa khí. Cổ tiên Thiên Đình bên cạnh hắn cũng ra tay trợ giúp. Có người hỗ trợ thu địa khí, có người bắt đầu bố trí tiểu trận. Trong lúc Phương Nguyên đang bày trận, tại một chỗ khác của Thiên Đình có một quảng trường dưới mặt đất rất lớn. Cơ thể như ngọn núi của Thanh Cừu đứng im trên quảng trường, giống như tượng đá, không nhúc nhích. Oành! Bỗng một tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Quảng trường dưới mặt đất hơi chấn động, gạch trong nháy mắt vỡ ra vài khe hẹp. Nhưng Xích Tâm hành giả trấn thủ nơi này gặp nguy không loạn, lập tức ra tay ổn định thế cục, khe hở bên trên dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Động tĩnh gì thế? Thanh Cừu bỗng nhiên lên tiếng, nhưng điều kỳ lạ là, tiếng nói của nó lại là giọng của Cửu Linh Tiên Cô. Cửu Linh Tiên Cô đã tiến vào cơ thể Thanh Cừu, cưỡng ép luyện hóa cổ cửu hận. Nhìn động tĩnh, hẳn là Khí Hải lão tổ đang bày trận. Ông ta dùng tiên cổ địa khí làm căn cơ đầu tiên của đại trận, cho nên đã ảnh hưởng địa mạch. Chỗ của chúng ta là một trong những địa mạch chủ, vì thế chúng ta mới bị ảnh hưởng. Xích Tâm hành giả nói, trước đó là thời điểm quan trọng của ngươi, cho nên ta không thông báo tin tức này cho ngươi biết. Ngươi cứ yên tâm đi, ảnh hưởng này không quấy nhiễu chúng ta được đâu. Ừm, Cửu Linh Tiên Cô lập tức yên lòng, vậy chúng ta nên tranh thủ thời gian, quả khí công diệt trừ, đồng thời triệt để luyện hóa cổ cửu hận, gia tăng niềm vui gấp bội cho Thiên Đình. Cổ tiên Thiên Đình đều đang khôi phục lại từ cuộc chiến số mệnh thất bại. Biết hổ thẹn sau dũng, bọn họ càng thêm cố gắng so với trước đó, đấu chí tràn đầy. Mấy ngày sau, đại trận khí đạo được dựng thành công, Phương Nguyên chủ trận, thôi động thủ đoạn, bắt đầu diệt trừ quả khí công. Quả khí công dưới sát chiêu của Phương Nguyên bị hao mòn không ngừng. Chỉ là quả khí công của Thiên Đình quá to, muốn hoàn toàn diệt trừ nó phải cần một khoảng thời gian. Sau vài ngày, quả khí công đã hao hết 1/10. Tần Đỉnh Lăng vội vàng đến trước mặt Phương Nguyên, vẻ mặt ngưng trọng. Lão tổ, Đông Hải sinh biến, tình huống không ổn. Phương Nguyên giật mình, đã xảy ra chuyện gì sao? Liên minh Ngô Soái tấn công quy mô, chia ra 3 đường tập kích vào thế lực động thiên đầu nhập vào chúng ta. Bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất của chúng ta có chút thảm trọng. Tần Đỉnh Lăng nói, tin tức ta bí mật đến đây đã được phong tỏa, làm sao lại như thế? Tại sao Ngô Soái lại biết được nhanh như vậy? Phương Nguyên biến sắc, trong giọng nói hiện lên sự nôn nóng. Lão tổ muốn quay lại Đông Hải sao? Tần Đỉnh Lăng cố ý hỏi, ta cũng có suy nghĩ này. Phương Nguyên cau mày, chỉ là phương pháp của ta phải toàn công mới được. Nếu bỏ dỡ giữa chừng, sợ sẽ có dị biến không tốt. Tần Đỉnh Lăng cúi đầu thật sâu với Phương Nguyên, xin lão tổ lấy đại cục làm trọng. Ngô Soái phản ứng nhanh như thế nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, nhưng hiện tại lão tổ quay lại Đông Hải, chỉ sợ sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của Ngô Soái. Chỉ khi nào chúng ta diệt trừ xong quả khí công, mới có được một hậu phương an toàn. Đến lúc đó, lão tổ ngài dẫn Chư Tiên Thiên Đình ta giết trở lại Đông Hải, nói cố ý đến Thiên Đình ta cầu viện, không muốn bị Ngô Soái vô sỉ đánh lén, từ đó có thể ngăn được miệng đời. Sau đó kết hợp lực lượng hai bên chúng ta, diệt trừ Ngô Soái, triệt để thu thập liên minh hai thiên. đây mới là đạo thủ thắng. Phương Nguyên không nói, chỉ nhìn Tần Đỉnh Lăng thật sâu. Thật lâu sau, hắn lên tiếng, giọng nói ngưng trọng, Ngô Soái tấn công quy mô, tuyệt đối đã chuẩn bị từ lâu. Kế hoạch bọn họ chủ tính, Thiên Đình phải chăng biết được một chút phong thanh? Tuyệt không có. Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, thái độ kiên quyết. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, biểu hiện do dự một hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, ta sẽ ở lại nơi này chủ trì đại trận, cho đến khi hoàn toàn diệt trừ quả khí công. Chỉ là trong khoảng thời gian này, còn cần Thiên Đình ngươi điều động viện thủ trèo chống cục diện Đông Hải. Tần Đỉnh Lăng cũng thở phào, chuyện này bên ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Phương Nguyên nghiến răng nói, một khi triệt tiêu hoàn toàn quả khí công, lão phu phải lập tức trở về cứu viện. Nhưng cả ngày không ngủ không nghỉ lo cho đại trận, chiến lực chắc chắn sẽ giảm xuống. Xin Thiên Đình nhượng lại ba con tiên cổ khí đạo này, giúp ta thủ thắng giết địch. Tần Đỉnh Lăng hơi biến sắc. Mặc dù giọng điệu Phương Nguyên yêu cầu thù lao rất uyển chuyển, nhưng khẩu vị quả thật quá lớn, vượt qua ranh giới tiếp nhận cuối cùng của Tần Đỉnh Lăng. Nàng lắc đầu từ chối, ba con tiên cổ này là trọng bảo của Thiên Đình, không phải thành viên Thiên Đình thì không thể. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Phương Nguyên cắt ngang, chư tiên Đông Hải cũng đều là dưới trướng của lão phu. Tần Đỉnh Lăng vẫn lắc đầu như cũ, sự hy sinh của lão tổ, ta khắc ghi trong tâm khảm, nhưng tuy ta là lãnh tụ Thiên Đình, lại không cách nào nhượng lại ba con tiên cổ bát chuyển này. Ta cùng lắm cũng chỉ lấy ra được một con mà thôi. Một con sao có thể bù lại sinh linh trong các động thiên? Phương Nguyên giận dữ. Oành! Trong lúc hai người đang có kè mặc cả, bỗng nhiên trên trời vang lên một tiếng vang thật lớn. Một tiên cổ phòng bát chuyển trực tiếp đụng vào, thế tới cực kỳ hung mãnh. Chúng tiên Thiên Đình đều kinh ngạc. Bởi vì tiên cổ phòng xâm phạm Thiên Đình chính là Long Cung. Làm sao có thể? Tần Đỉnh Lăng không quan tâm đến việc thương lượng với Phương Nguyên nữa, bay ra khỏi đại trận, bắt đầu nghênh địch. Cánh cửa Long Cung mở ra, Ngô Soái ngồi trên Long ỷ, từ sâu trong Long Cung nhìn ra, Tần Đỉnh Lăng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Soái, ngươi dùng cái gì mà đến đây? Tần Đỉnh Lăng quát hỏi, sau lưng đã tập trung một số vị cổ tiên. Ngô Soái cười lạnh, đá một cái đầu bên chân xuống. Đầu lâu này thuận theo cầu thang, một đường lăn xuống đại điện. Hai mắt đầu lâu mở to, đương nhiên là Dạ Thiên Lăng Quân. Khí hải lão tặc có thể diệt trừ quả khí công, Thiên Đình ngươi muốn che giấu tin tức, lén lút giải quyết hoạn bên trong. Ha ha, nghĩ hay thật. Lần này ta đến, chính là phá hủy Thiên Đình của ngươi, thuận tiện giết luôn khí hải lão tặc. Xem thiên hạ này ai có thể ngăn ta quật khởi. Ngô Soái nói đến đây, bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay vung lên, miệng quát khẽ, giết. Sau một khắc, cổ tiên trong đại điện mãnh liệt bắn ra, mang theo biểu hiện hung ác ngang nhiên đánh giết xuống dưới. Trung Châu, tại một cống ngầm. Tử Vi tiên tử chủ trì đại trận chí đạo, ánh sáng màu tím bao phủ trong trận, không tràn ra ngoài. Bên trong trận nhãn, ngoại trừ Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà thì còn có Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu Âm tiên tử và một số cổ tiên khác. Những cổ tiên này sau cuộc đại chiến số mệnh đều bị Phương Nguyên bỏ rơi bên ngoài. Đám người Tử Vi tiên tử hợp tác với Băng Tắc Xuyên, bắt những người này làm tù binh. Tử quang tiêu tán, đại trận chậm rãi ngưng xuống, sắc mặt Diệu Âm tiên tử âm tình bất định, còn Bạch Thỏ Cô Nương thì tức giận, cả hai người đều không thể động đậy. Hai người các ngươi còn không muốn đầu hàng. Ảnh Vô Tà cười lạnh. Phi, tên phản đồ này. Bạch Thỏ Cô Nương giận dữ mắng to. Bạch Ngưng Băng cũng chạy đến, ánh mắt vô tình và lạnh lùng, ta khuyên các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù sao bây giờ giá trị lợi dụng của các ngươi cũng đã mất. Diệu Âm tiên tử nghe xong, sắc mặt lại càng thêm do dự. Lúc này, Tử Vi tiên tử thu lại đại trận đứng lên. Khí tức của nàng suy yếu, lần này lại toàn lực suy tính, tiêu hao rất lớn, nhưng gương mặt của nàng lại hiện lên sự vui mừng. Xem ra là thành công rồi. Băng Tắc Xuyên đã sớm chờ ngoài trận, lúc này cười khẽ. Hắc Lâu Lan vòng qua bên cạnh Tử Vi tiên tử, cuối cùng dừng lại đằng sau Băng Tắc Xuyên. Tử Vi tiên tử mỉm cười, gật đầu, manh mối đã đầy đủ, rốt cuộc đại cáo công thành. Lúc này, ta đã suy tính ra được vị trí của Phương Nguyên. Các ngươi đoán xem, tên ma đầu giảo hoạt này đang núp ở đâu? Băng Tắc Xuyên hơi nhướng mày, ngươi hỏi như vậy, ngược lại chính là gợi ý, làm sao, chẳng lẽ Phương Nguyên vẫn luôn trốn ở bên trong Thiên Đình? Tử Vi tiên tử gật đầu, dựa vào kết quả mà ta suy tính, thật sự hắn đang ở bên trong Thiên Đình. Chúng tiên nghe được đáp án này, không khỏi kinh ngạc. Ảnh Vô Tà nghiến răng, quả nhiên là xảo trá. Lúc trước hắn chạy khỏi Thiên Đình chỉ là ngụy trang mà thôi, chỉ sợ rằng hắn luôn trốn ở trong Thiên Đình mà không ra ngoài. Chính Nguyên lão nhân thở dài, khó trách chúng ta vẫn không tìm thấy chân thân của hắn. Bạch Ngưng Băng cười ha hả, tán dương, đặc sắc. Đây đích thật là phong cách của Phương Nguyên. Băng Tắc Xuyên cau mày, nhưng hắn dựa vào bản lãnh gì mà có thể trốn đến hiện tại, lại không bị cổ tiên Thiên Đình phát hiện. Tinh mang lấp lóe trong mắt Tử Vi tiên tử, ta chỉ tính được Phương Nguyên đang ở Thiên Đình, cũng không thể xác định hắn trốn trong thiên đình. Nhưng muốn nói đến bản lãnh, tên ma đầu Phương Nguyên này quả nhiên khó lường. Tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, lần nào đối địch với hắn, hắn đều sẽ có mức độ trưởng thành rất kinh người. Băng Tắc Xuyên thở dài một tiếng, bây giờ Phương Nguyên trốn trong thiên đình, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ tấn công thiên đình hay sao? Nếu báo tin tức này cho thiên đình giết chết Phương Nguyên, chẳng phải sẽ được thu được toàn bộ truyền thừa trên người hắn. Băng Tắc Xuyên đại diện cho Cự Dương Tiên Tôn, đại diện cho lợi ích trường sinh thiên Bắc Nguyên. Ông ta đương nhiên không muốn nhìn thấy thiên đình lớn mạnh lần nữa. Hơn nữa, tin tức có liên quan đến vị trí của Phương Nguyên là, do bọn họ vất vả lắm mới suy tính ra, cứ như vậy mà thông báo cho thiên đình, chẳng khác nào tiện nghi cho đối phương. Chính Nguyên lão nhân nhắc nhở, bất kể thế nào, tin tức quý giá này vẫn phải báo cho chủ thượng trước tiên. Tử Vi tiên tử trả lời, ta đã sớm hồi báo cho chủ thượng lúc thu trận. Thiên đình, kịch chiến bộc phát, oanh, thân hình Hàn Hôi tiên cô bạo phát, tránh thoát sát chiêu oanh tạc. Bà ta thật ra là do U hồn ma tôn ngụy trang. U hồn ma tôn vừa mới tiếp nhận tin tức của Tử Vi tiên tử, nhưng tâm trạng của ông ta lại không tốt. Lúc này Phương Nguyên đang ở thiên đình. Đương nhiên ta đã sớm biết điều này. Một ký ức lóe lên trong đầu U hồn ma tôn rồi biến mất, là một cảnh tượng phát sinh mấy ngày hôm trước. Các cổ tiên một lần nữa được triệu tập đến Long Cung. Ngô Soái tiến hành thương lượng việc tấn công phe khí hải lão tổ. Nhưng sau khi thương lượng được một nửa, Ngô Soái bỗng nhiên ra tay. Long Cung phát ra tiếng nổ, Dạ Thiên Lang quân bất ngờ không kịp đề phòng. Bị sát chiêu mộng Lý Khinh Yên đánh trúng, không còn chút sức chống cự, bị bắt lại. Chúng tiên không được kinh hoàng, người này là gian tế liên minh, ám thủ của thiên đình. Ngô Soái vừa trấn an quần tiên vừa lấy ra chứng cứ. Trước chứng cứ xác thực, chúng tiên không khỏi vừa kinh vừa sợ, mồm năm miệng mười khiển trách, muốn động thiên Dạ Lang phải trả giá đắt. Ngô Soái lắc đầu, trừng phạt Dạ Thiên Lang quân là nhất định rồi nhưng đây không phải việc gấp. Quan trọng nhất vẫn là đại cục. Tộc trưởng cổ tộc cao mày nói. Minh chủ đại nhân, bởi vì tên phản đồ Dạ Thiên Lang quân này, kế hoạch đánh bất ngờ của chúng ta đã bị bại lộ. Bây giờ tiến hành, chỉ sợ sẽ không thu được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Ngô Soái cười lạnh, còn có một tin tức quan trọng, ta không kịp thời thông báo cho các vị. Lúc này khí hải lão tổ không có ở Đông Hải, mà đã đến Trung Châu từ nhiều ngày trước. Ông ta đang đến thiên đình. Đây là một tin tức tốt. Rất nhiều cổ tiên nghe xong, không khỏi vui mừng. Nhưng sắc mặt băng tinh tiên vương lại nghiêm lại, có gì tốt chứ? Chúng ta sở dĩ tập kích phe khí hải lão tổ, mục đích chủ yếu là nhằm vào bản thân khí hải lão tổ, ngăn cản ông ta giải quyết tai họa quả khí công động thiên khác. Bây giờ khí hải lão tổ không có ở đây, chúng ta tập kích có lợi ích gì đâu. Cổ tiên vừa kêu tốt không khỏi sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, không khí trong Long Cung lại càng nặng nề. Các vị đừng hoảng. Ngô Soái lên tiếng, tất cả ánh mắt cổ tiên đều tập trung vào người y. Y tiếp tục nói, muốn giải quyết khốn cục trước mắt, thật ra cũng rất đơn giản. Khí hải lão tổ đã đến thiên đình Trung Châu, vậy thì chúng ta bỏ qua thế lực động thiên hiện tại, trực tiếp công đến thiên đình, giết chết khí hải lão tổ. À, cái này, cổ tiên trong điện không khỏi do dự. Muốn tấn công thiên đình, nói nghe thì dễ. Thiên đình chính là thế lực đệ nhất nhân tộc, cho dù chiến bại trong cuộc đại chiến số mệnh, cũng không phải chúng ta có thể khinh thường. Rất nhiều cổ tiên trực tiếp đánh chống lui quân. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, đám người ngu xuẩn các ngươi. Y quát mắng ngay tại chỗ. Uy danh ngày càng lớn khiến cho không khí trong Long Cung yên lặng, các cổ tiên thì câm như hến. Các ngươi không nghĩ đến, tại sao thiên đình lại bí mật mời khí hải lão tổ đến đó? Ngô Soái sầm mặt, cố ý hỏi. Tiêu Hà Tiêm phản ứng nhanh nhẹn, mắt lập tức tỏa sáng, thốt lên, chẳng lẽ thiên đình cũng có quả khí công? Ngô Soái cười ha hả, động thiên các ngươi có quả khí công, thiên đình cũng là động thiên, lại ở Bạch Thiên Thái Cổ, vì sao thiên đình lại không có quả khí công nguy hại chứ? Quần tiên được nhắc nhở, đều bừng tỉnh. Đây thật ra cũng chỉ là một lớp giấy mà thôi. Trong lòng bọn họ, thiên đình vẫn luôn là tồn tại chí cao vô thượng. Cho dù chiến bại trong cuộc đại chiến số mệnh, thiên đình cũng cho thấy thực lực và nội tình khủng bố. Mặc dù thiên đình bị đánh bại, nhưng lại bại bởi nhân vật cùng cấp bậc là Phương Nguyên và Hồng Liên Ma Tôn. Cổ tiên dị nhân xem ra, bị bại cũng có lý do bị bại, cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng thiên đình cường đại trong mắt bọn họ. Chính vì có ấn tượng này, khiến cổ tiên dị nhân vô thức cho rằng, cho dù thiên đình có quả khí công nguy hại, cũng có thể tự mình giải quyết. Dù sao người sáng lập thiên đình cũng là Nguyên Thủy Tiên Tôn, tôn giả khí đạo. Minh chủ anh minh, băng tinh tiên vương vỗ trán, thiên đình mời khí hải lão tổ, nhất định là muốn giải quyết tai họa quả khí công của mình. Mặc dù thiên đình có truyền thừa khí đạo, nhưng không có cổ tiên khí đạo. Còn có một điểm nữa, vì sao thiên đình lại liên minh với khí hải lão tổ? Ngoại trừ cản trở liên minh ta, chỉ sợ cũng là vì an nguy của bản thân. Đúng là như vậy. Ngô Soái ném ánh mắt tán thưởng về phía băng tinh tiên vương, các ngươi rốt cuộc cũng không đến nỗi quá đần. Hiện tại thiên đình đang là thời khắc suy yếu nhất. Khí hải lão tổ lại càng phải giải quyết quả khí công cho thiên đình. Chỉ cần chúng ta thừa dịp tập kích thiên đình, chúng ta sẽ sáng tạo ra chiến quả kinh người. Nếu chúng ta tập kích thiên đình, khí hải lão tổ còn chưa ra tay với quả khí công, chúng ta cường công quả khí công, cổ tiên thiên đình không thể không phòng thủ, từ đó chiếm cứ chủ động, tiến thối tự nhiên. Nếu khi chúng ta tập kích thiên đình, khí hải lão tổ thi triển sát chiêu, ý đồ diệt trừ quả khí công, lại càng diệu hơn. Chúng ta dốc hết toàn lực tiến hành quấy nhiễu, rất có thể khiến cho khí hải lão tổ thi triển sát chiêu thất bại, từ đó bị phản phệ. Chúng ta hợp lực đánh cược một lần, rất có thể sẽ giết chết ông ta ngay tại chỗ. Ngô Soái chậm rãi nói. Nhưng nếu chúng ta tập kích thiên đình, khí hải lão tổ đã diệt trừ quả khí công thì sao? Có cổ tiên cẩn thận hỏi. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, nội tình thiên đình cực kỳ thâm hậu, quả khí công tất nhiên không thể coi thường. Khí hải lão tổ diệt trừ quả khí công, nhất định sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu. Đương nhiên, đây là tình huống tốt nhất, nhưng chúng ta vốn đã cùng đường mặt lộ, chỉ có ra sức đánh cược một lần mới có hy vọng. Các ngươi nói, ngoại trừ biện pháp này thì còn biện pháp nào nữa không? Đối mặt với câu hỏi của Ngô Soái, quần tiên đều im lặng. Thời cuộc như thế, khiến chúng tiên chỉ có thể đi theo Ngô Soái tấn công thiên đình. Chỉ là, các cổ tiên có mặt vẫn do dự, bao gồm hai vị phó minh chủ Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục thí nghiệm tiếp, biết đâu từ đó tìm ra được phương pháp giải quyết quả khí công thì sao? Có cổ tiên lên tiếng, giọng nói rất nhẹ. Sắc mặt Ngô Soái trầm hơn một phần, không khỏi mắng thầm. Đám cổ tiên dị nhân này đúng là làm rùa đen rụt đầu quá lâu rồi, một chút tâm khí hăng hái chém giết cũng không có. Nhưng Ngô Soái đã sớm ngờ đến tình hình lúc này, không khỏi cười to. Tại sao minh chủ đại nhân lại cười? Tộc trưởng cổ tộc hỏi. Ngô Soái dừng cười, nói thật, dẫn đầu đám đần các ngươi tấn công thiên đình, ta cũng có lo lắng. Nhưng lần này ta mời đến một cường viện, chính nhờ hắn, ta mới biết được Dạ Thiên Lang quân là quân phản bội. Ồ, là ai? Quần tiên hiếu kỳ không thôi. Ánh mắt Hàn Hôi Tiên Cô lấp lóe, trong lòng đã có suy đoán. Vào lúc này, từ trong bóng tối sau lưng Ngô Soái, một vị cổ tiên chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người này mặc bạch bào, tóc đen dài đến eo, mặt quan trắng nõn, hàn quang bức người, Phương Nguyên. Là hắn, thật sự là hắn. Con ngươi quần tiên đột nhiên co rụt lại, sắc mặt thay đổi, trong lòng kịch chấn. Trước mắt bao người, Phương Nguyên chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Thiên đình lấn ta, bây giờ thực lực của ta đang hồi phục, đang muốn giết đến thiên đình. Long công không có ở đây, ai có thể cản ta? Âm thanh của hắn phiêu đãng trong đại điện, không ai dám phát ra tiếng. Trong lòng đám người Băng Tinh Tiên Vương nhảy loạn. Có viện binh lớn như Phương Nguyên dẫn đầu, bọn họ lập tức có được sĩ khí và đấu trí. Phương Nguyên đã chiến thắng thiên đình, chiến lực của hắn thiên hạ rõ như ban ngày. Không hề nghi ngờ, hắn chính là đệ nhất ma đầu được thiên hạ công nhận ngày hôm nay. Giống. Tiếng gầm của Nghiệt Long chấn động thiên địa, quyển tịch phong vân. Thân hình giống như dãy núi của nó xông lên phía trước nhất, sau đó chính là Chư Tiên Liên Minh Hai Thiên, cuối cùng là Long Cung áp trận. Khí tường nguyên thủy. Đây là thủ đoạn nguyên thủy tiên tôn lưu lại, lúc này thiên đình tao ngộ tập kích lại một lần nữa nổi lên, nhưng vẫn không ngăn được công kích của Đế Tàng Sinh. Năm vực hợp nhất, con Nghiệt Long này càng trở nên cường đại. Đồng thời, sau cuộc đại chiến số mệnh, mặc dù khí tường nguyên thủy đã bị Phương Nguyên phá giải, đã được khôi phục nhưng suy yếu hơn trước đó rất nhiều. Tần Đỉnh Lăng cau mày, nhanh chóng đoán được xu thế, chỉ dựa vào khí tường cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, tuyệt đối không ngăn được Nghiệt Long. Tần đại nhân, có cần ta ra chiến không? Lúc này, Cửu Linh Tiên Cô truyền âm đến. Đại năng biến hóa đạo của thiên đình là Trương Phi Hùng, và Nhục Tiên Tiên đã sớm bỏ mình, cường giả biến hóa đạo chỉ còn lại là Cửu Linh Tiên Cô. Không, thuần hóa thanh cửu chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, người hãy tiếp tục luyện hóa cổ cửu hận. Tần Đỉnh Lăng lập tức truyền âm, chợt quát khẽ, sát bệ 95, Nguyễn Đan, các ngươi còn không xuất lực. Một tiếng hổ gầm, một tiếng hạc giấy đồng thời truyền đến, sau đó hai con hoang thú thái cổ truyền kỳ ngăn trước Đế Tàng Sinh. Ba con hoang thú thái cổ chém giết cùng nhau, đánh cho đất trời rung chuyển. Chỉ vài hiệp, sát bệ 95, Nguyễn Đan bắt đầu bại lui. Diện mạo của bọn chúng vô cùng thê thảm. Chỉ dựa vào vật lộn, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đế Tàng Sinh. Bọn chúng bắt đầu thôi động sát chiêu, khí xám như đao, đan quang bạo tán. Đế Tàng Sinh kêu lên một tiếng, mặt ngoài hiện lên từng đợt quang huy màu vàng, ngăn cản sát chiêu công tới. Sau đó, tử kim quang đột nhiên tiêu tán. Dâu Đế Tàng Sinh nhanh chóng mọc ra, giống như hàng trăm con rắn chui ra khỏi hang, thanh thế cực kỳ to lớn. Sát bệ 95, Nguyễn Đan khó cản phong mang, đành phải tạm thời lui lại. Con Nghiệt Long này có tiên cổ, có thể sử dụng sát chiêu. Trong lòng Tần Đỉnh Lăng trầm xuống. ngóng nhìn Long Cung. Đế Tàng Sinh vốn là truyền kỳ thái cổ, có được trí tuệ xuất chúng, có thể khống chế cổ trùng thôi động sát chiêu. Nhưng trong cuộc đại chiến số mệnh trước đó, nó đã được Long Cung nô dịch, hoàn toàn không kịp cung cấp cổ trùng. Cho nên, trong cuộc đại chiến, nó chỉ dựa vào năng lực vật lộn mà đánh nhau. Vì thế, nó hoàn toàn không cách nào chống cự lại vận mệnh ca của Phượng Cửu ca, bị khống chế, gặp phải sát chiêu khác cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Sau đại chiến số mệnh, Ngô Soái bắt đầu cân nhắc, trang bị cổ trùng cho Đế Tàng Sinh. Nhưng lúc đó trong tay Ngô Soái rất căng, không có đủ tiên cổ. Mặc dù trong tay bản thể có không ít tiên cổ, nhưng lúc đó Phương Nguyên đang ở Tây Mạc, cũng không tụ họp với Ngô Soái. Ngoài ra, đưa tiên cổ, chưa chắc thích hợp cho Đế Tàng Sinh sử dụng. Nhưng vận thế Ngô Soái rất tốt, nắm chắc kỳ ngộ, thành công trở thành minh chủ liên minh hai thiên. Trong tay có tài nguyên, Ngô Soái bắt đầu trang bị cho Đế Tàng Sinh. Mãi cho đến hiện tại, Ngô Soái và bản thể Phương Nguyên chia cắt thế lực hai thiên, ý bắt đầu dùng cái cớ thí nghiệm diệt trừ quả khí công, phá hủy một số động thiên, lại cùng với cổ tiên trong liên minh cường ngạnh giao dịch, rốt cuộc đã giúp cho Đế Tàng Sinh có được số lượng cổ trùng và mấy sát chiêu cơ bản. Đế Tàng Sinh lực ép Nguyễn Đan, sát bệ 95, đánh lui chúng nó sang một bên, hung mãnh vọt về phía trước. Tần Đỉnh Lăng hò hét, phi thân lên, tiến vào tiên cổ phòng. Một số tiên cổ phòng đồng loạt bay về phía Đế Tàng Sinh, hình thành phòng tuyến trùng điệp. Thế xong Đế Tàng Sinh ngưng lại, sau đó sát bệ 95, Nguyễn Đan cũng gia nhập vây công. Cuối cùng cũng tạm thời ngăn cản được nó. Tần Đỉnh Lăng vừa mới thả lỏng được một chút, Long Cung đã vạch ra một đường vòng cung, lao thẳng đến quả khí công. Quả khí công thiên đình quá khổng lồ, quá bắt mắt. Ngô Soái lại càng âm tàn độc ác, công địch tất cứu khiến Tần Đỉnh Lăng biến sắc, cuống quýt chỉ huy tiên cổ phòng, phân ra một phần binh lực ngăn cản Long Cung. Tình huống vô cùng nguy cấp, một khi quả khí công bị phá, toàn bộ thiên đình sẽ bị phá hủy. Các tiên hữu trong tiên mộ hãy tỉnh lại đi. Chu Hùng Tín thúc giục, chi bằng để cửu linh tiên cô, xích tâm hành giả trợ giúp. Bạch Thương Thủy đề nghị. Tần Đỉnh Lăng nghiến răng, cuối cùng quyết định thức tỉnh các tiên hữu trong tiên mộ. Tiên mộ thiên đình đã bị phá hủy hơn phân nửa, cổ tiên ngủ say trong tiên mộ cũng không có bao nhiêu. Nhưng sau khi thức tỉnh, đích thật là chia sẻ được rất nhiều áp lực. Trận tuyến vẫn tràn ngập nguy hiểm, nhưng miễn cưỡng xem như ổn định. Các ngươi tập kích quả khí công đi. Ngô Soái hạ lệnh với cổ tiên liên minh. Những cổ tiên này đã sớm phân tán, giống như vụn cát, chui vào khí tường, không ngừng tiếp cận quả khí công. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Đỉnh Lăng gấp đến độ nóng lên, nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, đám dị tộc này này, ta nhất định sẽ nghiền xương bọn họ thành tro, tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù cổ tiên liên minh hai thiên không mạnh, nhưng người đông thế mạnh, vừa lúc cũng uy hiếp được thiên đình nhân thủ thưa thớt. Đừng lo lắng, đám dị nhân cổ tiên này nhìn thì nhiều, thật ra trong lòng đang khiếp đảm. Chỉ cần điều động một người, tập sát đám người đang vườn quanh quả khí công, nhất định sẽ khiến cho đám cổ tiên này băn khoăn không tiến, đấu trí suy yếu. Phượng Tiên Thái Tử đề nghị, ai có thể đảm đương nhiệm vụ này? Tần Đỉnh Lăng vội vàng quát hỏi. Sa Vĩ dùng hành động đáp lại. Ông ta giống như một luồng cực quang trực tiếp bắn ra khỏi tiên cổ phòng, thẳng đến quả khí công dưới mặt đất. Đi chết đi. Ông ta giống như hùng ưng, sát chiêu xuất ra, thế công lăng lệ vô cùng, thần uy không thể ngăn cản. Á, đây là sát chiêu gì vậy? Hai cổ tiên dị nhân một người bị thương, một người bị giết chết ngay tại chỗ. Sa Vĩ trong thời khắc quan trọng đã biểu hiện sức chiến đấu cực kỳ kinh diễm, khiến cho hai bên giao chiến cũng vì đó mà cảm thấy kinh ngạc. Nên biết rằng ông ta đánh bại hai cổ tiên dị nhân đều có tu vi bát chuyển. Sát chiêu của ông ta dường như là một lưu phái hoàn toàn mới. Quá kinh khủng. Trước khi chưa thăm dò nội tình rõ ràng, ta xông lên phía trước, nhất định sẽ bị ông ta chém thành hai nửa. Ta còn chờ Phương Nguyên ra tay. Cổ tiên liên minh hai thiên lập tức do dự, thế xông nhất thời dừng lại. Đám rác rưởi này. Chỗ sâu Long Cung, Ngô Soái cau chặt lông mày, gương mặt lộ vẻ thâm trầm. Trong thời khắc quan trọng, đám dị nhân này đúng là không thể sử dụng, ngay cả tư cách pháo hôi cũng không thể đảm nhiệm. Nhưng Ngô Soái đã sớm có chuẩn bị, vung tay lên, đến lượt các ngươi lên. Bốn bóng người từ trong Long Cung bắn ra, đương nhiên đó chính là tứ đại long tướng Trương Âm, Dung Bà, còn có thêm Bi Phong lão nhân bổ sung vào vị trí Thạch Miểu. Bốn cổ tiên bát chuyển này đều bị Long Cung nô dịch, trung thành tuyệt đối, hung hãn không sợ chết. Chia thành bốn đường công kích. Tuy Sa Vĩ mạnh nhưng chỉ có thể ngăn được một người. Bảo vệ cho ta. Khí Hải lão tổ truyền âm cho Tần Đỉnh Lăng. Lúc này đã đến thời khắc quan trọng. Một khi nửa đường ngừng lại, hậu quả khó mà lường được. Tần Đỉnh Lăng gần như muốn nghiến nát răng. Mắt thấy ba vị long tướng đã tiến gần đến nàng. Nàng chỉ có thể mạo hiểm điều khiển tiên cổ phòng ngăn địch. Đồng thời, bên trong tiên cổ phòng bay ra hai vị cổ tiên, toàn lực ngăn cản long tướng công kích. Giống. Trong lúc thiên đình đang mạo hiểm ngăn lại tứ đại long tướng, Long cung bên kia đã thừa cơ phát lực ngăn Nguyễn Đan. Đế Tàng Sinh bắt lấy cơ hội tốt đụng ngã sát bệ 95, một đường công kích, rốt cuộc giết đến gần quả khí công. Đế Tàng Sinh há miệng, phun ra một dòng lũ khí màu xanh. Khí màu xanh đánh nát tiên trận, đánh vào quả khí công chính giữa. Quả khí công kịch liệt chấn động, sắc mặt Khí Hải lão tổ kịch biến, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sát chiêu bỏ dỡ, dường như bị phản phệ nặng nề. Hỏng rồi. Sắc mặt Chư Tiên Thiên Đình kịch biến, chúng ta thành công rồi. Dưới trướng Ngô Soái kêu lên vui mừng, sĩ khí tăng vọt. Quả khí công bị thương, lập tức tai họa cho thiên đình. Đại địa bên trong thiên đình bị xé rách, từng luồng cống ngầm xuất hiện, địa khí bốc lên, thiên khí chấn động, thương khung lại càng hỗn loạn, vô số phong vân khuấy động. Răng rắc răng rắc. Vách tường thiên đình xuất hiện vết rạn, sau đó từng mảng vách tường bị chóc ra, hình thành những lỗ lớn liên thông trong ngoài. Đại trận số mệnh cũng không khiến thiên đình bị trọng thương như thế. Quả khí công xuất hiện, khiến thiên đình có 7 tấc, nhược điểm chí mạng. Chết! Sa Vĩ cuồng nộ, tay trái như đao, tay phải như thương, hai tay đồng tiến, hai luồng ánh sáng kim ngân xuyên thủng Dương Tử Hà. Dương Tử Hà bỏ mình. Ngô Soái lại cười ha hả, cao giọng quát, hôm nay chính là ngày thiên đình các ngươi bị hủy diệt. Tần Đỉnh Lăng nhướng mắt. Cho dù bên phía Ngô Soái tổn thất rất nhiều nhưng y nói một chút cũng không sai. Quả khí công quá lớn, dẫn đến Ngô Soái hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động. Thiên đình nguy cơ sớm tối, làm thế nào cho phải đây? Cho dù là người như Tần Đỉnh Lăng, nhất thời cũng phải mê mang. Trong mê mang, nàng lại càng sợ hãi nhiều hơn, chẳng lẽ thiên đình sẽ bị hủy trong tay Tần Đỉnh Lăng ta sao? Đúng lúc này, Khí Hải lão tổ một lần nữa truyền âm, Tần Tiên Hữu, tình huống nguy cấp, chỉ có binh nước cờ hiểm mà thôi. Tần Đỉnh Lăng vô thức hỏi lại, binh nước cờ hiểm là làm như thế nào? Vừa nãy tiên cổ khí đạo của lão phu đã bị hủy, thủ đoạn thúc dùng quả khí công trước đó không sử dụng được. Nhưng lão phu còn có một sát chiêu, mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể khiến cho quả khí công tạm thời thu nhỏ lại. Khí Hải lão tổ nói, hai mắt Tần Đỉnh Lăng tỏa sáng, như thấy được hy vọng trong tuyệt cảnh, vội vàng nói, xin lão tổ hành động ngay. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, thiên đình tuyệt sẽ không bạc đãi lão tổ. Khó khăn trước mắt của thiên đình chính là quả khí công. Quả khí công quá lớn, giống như dãy núi. Đây chính là bia ngắm tốt nhất cho sát chiêu. Nhưng nếu thu nhỏ lại, độ khó phòng thủ sẽ giảm xuống rất nhiều cấp độ. Thời gian phải nhanh, sát chiêu cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ có thể kiên trì được một lát. Khí Hải lão tổ nói xong, bỗng nhiên bay về phía quả khí công. Khi sắp đụng vào, Phương Nguyên bỗng hóa thành một luồng khí lưu hình người, hoàn toàn dung nhập vào quả khí công. Quả khí công run lên dữ dội, quả nhiên bắt đầu thu nhỏ. Sau mấy hơi thở, hình thể của quả khí công từ dãy núi bắt đầu thu nhỏ này một chiếc xe. Sự thay đổi này khiến cho các cổ tiên thiên đình vừa mừng vừa sợ. Một tiên cổ phòng bay xuống, lơ lửng bên trên quả khí công, bắn ra một cột sáng rộng lớn, bao lại quả khí công. Sát chiêu của phía Ngô Soái giống như mưa to gió lớn, mưa như chút nước mà đến, nhưng đánh vào cột sáng lại không thể dao động được nó. Đế Tàng Sinh và Long Cung lại vọt đến lần nữa. Ngăn bọn họ lại. Tần Đỉnh Lăng hô to, nhưng bên phía nàng thật sự quá bị động, liên tục bại lui. Quả khí công một lần nữa thu nhỏ lại, từ to bằng xe ngựa đến thành một cái hồ lô. Mắt thấy sắp rơi vào hố sâu thất bại. Tần Đỉnh Lăng vội hỏi, lão tổ, ngươi có thể rời quả khí công đi không? Khí Hải lão tổ suy yếu nói, đây đã là cực hạn của lão phu. Lão phu nghiên cứu phương pháp khí tuyệt ma tiên trùng sinh, chỉ có thể thu nhỏ hình thể, không thể di chuyển. Phương pháp này cũng vừa mới sáng tạo ra, cũng không hoàn chỉnh. Các ngươi mau nghĩ cách đi. Tần Đỉnh Lăng đã không còn cách nào có thể nghĩ. Từ lúc mới bắt đầu khai chiến, nàng đã điều binh từ 10 đại cổ phái. Vốn thiên đình có trung thiên môn, có thể nhanh chóng rút đến viện thủ. Đáng tiếc đã bị Tử Vi Tiên tử hủy trong cuộc đại chiến số mệnh. Nhưng sau một khắc, khí tường nguyên thủy sụp đổ toàn diện, ngược lại có vô số khí lưu rơi xuống trên người Đế Tàng Sinh. Sức chiến đấu của Đế Tàng Sinh sụt giảm, uy hiếp cũng giảm. Đây là thủ đoạn tiếp theo của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Trong cuộc đại chiến số mệnh thì rơi xuống người Phương Nguyên. Phương Nguyên không cách nào tránh thoát, nhưng Vô Cực Ma Tôn đã ra tay trợ giúp hắn ngăn lại uy năng của khí lưu này. Nhưng bây giờ, thế cuộc đã coi như xong. Hư ảnh hai tôn đều biến mất. Không còn lực lượng nào có thể trợ giúp Đế Tàng Sinh. Chỉ trong nháy mắt, Đế Tàng Sinh bị sát bệ 95 đè đánh. Thế cục nguy cấp của thiên đình lập tức được làm dịu. Bên phía Ngô Soái tổn thất chiến lực quan trọng nhất, Long Cung đành phải động thân, sát chiêu Mộng Lý Khinh Yên được thúc ra. Thiên đình vẫn không có biện pháp chống cự chính diện, khiến Long Cung phát huy được ma uy. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nói cho cùng thiên đình ta vẫn thiếu chiến lực đỉnh phong. Tần Đỉnh Lăng nghiến răng. Nếu Long Công có ở đây, nào có thể để cho đám người kia ngông cuồng như vậy? Khí Hải lão tổ cũng có chiến lực đỉnh phong. Đáng tiếc, sát chiêu lại bị bỏ dở, bị phản phệ. Huống hồ, ông ta cũng không phải thành viên thiên đình, làm sao có chuyện vì thiên đình mà vào sinh ra tử được. Trong lúc Tần Đỉnh Lăng đang suy nghĩ, khí hải lão tổ lại tiên hữu muốn giải quyết nguy nan hôm nay, quan trọng là phải diệt trừ quả khí công. Chỉ cần quả khí công không còn, nhất định có thể chuyển thủ thành công, vứt bỏ được khó khăn lớn nhất. Hiện tại vẫn còn chưa mất nguy hiểm. Sát chiêu của ta chỉ còn thiếu bước cuối cùng, có thể bổ sung được. Khả năng thành công rất lớn. Tần Đỉnh Lăng chấn động trong lòng, cần ta làm cái gì? Khí hải lão tổ nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cần chân ý thiên đạo của thiên đình, trợ giúp cảnh giới thiên đạo ta tăng vọt, nhanh chóng nghĩ ra sát chiêu hoàn chỉnh, triệt để diệt trừ quả khí công. Nghe khí hải lão tổ muốn có thiên ý thiên đạo, Tần Đỉnh Lăng không khỏi cười khổ. Tuy thiên đình có nội tình thâm hậu nhưng chưa từng nghe nói có chân ý thiên đạo. Ồ, vì sao thế? Khí hải lão tổ chợt hỏi. Bởi vì không ai có thể tu thành thiên đạo. Nếu có thể tu hành, thiên đình ta sao có thể chế tạo ra tháp giám thiên để sử dụng cổ số mệnh chứ? Trong giọng nói của Tần Đỉnh Lăng bao gồm sự tiếc nuối sâu sắc. Không có cổ tiên có thể tu hành thiên đạo, trên cơ bản là cản sạch chân ý thiên đạo. Muốn cổ tiên lưu lại chân ý, bản thân là một việc vô cùng khó khăn. Muốn lưu lại chân ý, chí đạo, luật đạo có ưu thế nhất. Các lưu phái khác, trừ phi là đạt đến trình độ loại suy mới có thể lưu lại chân ý. Ví dụ như chân ý luyện đạo Trường Mao, chân ý biến hóa đạo Cuồng Man. Nghe Tần Đỉnh Lăng trả lời, Phương Nguyên cũng không thất vọng. Hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Lúc trước hắn hỏi như vậy chính là muốn thăm dò nội tình thiên đình. Biết đâu có thật thì sao? Thiên đình không có chân ý thiên đạo cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Khí hải lão tổ thở dài, truyền âm cho Tần Đỉnh Lăng, nói như vậy, thật sự không có hy vọng rồi. Lão Phu chỉ có thể tạm thời buông tay, sóng vai đối địch với chư vị thiên đình, giết đám dị tộc này. Tần Đỉnh Lăng nhất thời gấp lên. Quả khí công đã trở thành nhược điểm chí mạng của thiên đình. Sở dĩ chiến cuộc đang giằng co trước mắt, đa phần là ỷ vào việc khí hải lão tổ thu nhỏ quả khí công. Một khi Phương Nguyên buông tay, quả khí công to như núi trở lại, phòng ngự của thiên đình sẽ vô cùng khó khăn, cảnh tượng cực kỳ bị động. Lúc này, áp lực đè nặng lên người Tần Đỉnh Lăng. Bên trong những áp lực này, không chỉ có cường địch bên ngoài mang đến mà còn có áp lực nội tâm. Sau đại chiến số mệnh, tiên mộ bị tổn hại nghiêm trọng, nội tình thiên đình giảm sút rất lớn. Tần Đỉnh Lăng đành phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chủ trì tất cả sự vụ lớn nhỏ của thiên đình. Nàng cẩn trọng, chăm lo quản lý, có thể nói là dốc hết toàn lực, vì thiên đình cúc cung tận tụy đến chết mới dừng, mang lại huy hoàng cho thiên đình. Cũng giống như các thành viên khác của thiên đình, Tần Đỉnh Lăng có lòng cảm mến mãnh liệt với thiên đình. Nhưng bây giờ, cường địch xâm phạm, cực kỳ đột ngột, càng chết hơn nữa là có nhược điểm chí mạng là quả khí công, khiến cho Tần Đỉnh Lăng cảm nhận được nguy cơ. Chẳng lẽ thiên đình phải bị hủy diệt trong cuộc chiến này hay sao? Phòng ngự ta không tốt, dẫn đến thiên đình bị hủy, là tội nhân thiên cổ sao? Ầm ầm, kịch chiến vẫn tiếp tục trước mắt, Long cung không ngừng tung hoành. Tần Đỉnh Lăng tọa trấn trung tâm, vừa chú ý chiến trường vừa khẩn cấp điều khiển vừa hòa khí câu thông với khí hải lão tổ. Loạn trong giặc ngoài, áp lực trùng điệp khiến cho nàng không thể không lựa chọn đánh cược lần nữa. Khí hải tiên hữu đừng buông tay. Mặc dù thiên đình không có chân ý thiên đạo, nhưng lại có thành quả thiên đạo phong phú. Ta cho ngươi xem cái này. Tần Đỉnh Lăng rất dứt khoát, trực tiếp ném một con tiên cổ tín đạo về phía khí hải lão tổ. Kế của ta đã thành công. Phương Nguyên tiếp nhận con tiên cổ tín đạo, trong lòng cảm thán, vội vàng rót tinh thần vào trong thăm dò. Rượu, rượu, rượu. Phương Nguyên chỉ nhìn một phần nhỏ, hai mắt đã tỏa sáng, trong lòng lại càng cảm thán thêm. Thiên đình từ quật khởi đến chế bá, vững vàng ngồi ở vị trí thế lực đệ nhất thiên hạ, xuyên suốt 300 vạn năm. 300 vạn năm qua, từ ban đầu thuận theo thiên ý, càng về sau âm thầm ngăn cản được, đến sửa chữa thiên ý, đều có liên quan đến thiên đạo. Thành quả thiên đạo cực kỳ phong phú. Nói nó là số một trong thiên hạ cũng hoàn toàn xứng đáng. Cổ số mệnh là cổ thiên đạo, không ai có thể sử dụng được nó. Thiên đình sáng tạo ra tháp giám thiên, đã phát huy được uy năng của cổ số mệnh. 500 năm trước của Phương Nguyên, vì sao U Hồn Ma Tôn lại muốn bí mật chui vào thiên đình? Nguyên nhân rất lớn chính là vì muốn mưu đồ thành quả thiên đạo. Về phần vì sao năm đó Vô Cực Ma Tôn muốn đánh cược với chân ý tinh túc tiên tôn, thiết hạ bàn cờ đánh cược, không phải chỉ muốn mượn thành quả thiên đạo của thiên đình, giúp ông ta gia tăng phong ma quật lên sao? Bây giờ, thành quả này đã rơi vào tay Phương Nguyên. Phương Nguyên tiếp tục nhìn xuống, chợt chấn động trong lòng, hai sát chiêu tiên đạo đập vào mắt. Một có tên là Thiên Nhân Cảm Ứng, một có tên là Thiên Công Nhân Đại, đều do tinh túc tiên tôn sáng tạo. Thiên nhân cảm ứng có thể làm cho ý chí cổ tiên và ý chí thiên đạo tiếp xúc, giao hòa lẫn nhau. Còn sát chiêu Thiên Công Nhân Đại chính là xây dựng trên cơ sở thiên nhân cảm ứng, có thể giúp cho cổ tiên ở một mức độ nào đó thay thế thiên ý. Chính nhờ có hai sát chiêu này, mới có thể giúp cho ý chí tinh túc tiên tôn có thể quấy nhiễu, ảnh hưởng thiên ý, thậm chí thay thế thiên ý khống chế cổ số mệnh, từ đó khiến cho thiên đình xuôi gió xuôi nước, chế bá hơn 300 vạn năm. Đường ra của ta nằm ở chỗ này. Phương Nguyên lập tức nhạy bén cảm giác được, hai sát chiêu đó sẽ giúp cho hắn đột phá được khốn cảnh trước mắt. Lần này hắn mạo hiểm đến thiên đình, bày ra kế hoạch lừa gạt Tần Đỉnh Lăng, chung quy cũng đã đạt thành mục đích của mình. Khí hải tiên hữu, không biết thành quả này có thể bù đắp được sát chiêu của ngươi hay không? Trong lúc kịch chiến Tần Đỉnh Lăng hỏi thăm, Phương Nguyên tằng hắng một cái, thành quả thiên đạo này hoàn toàn có lợi cho ta. Chỉ là lâm trận cải tiến sát chiêu cực kỳ mạo hiểm, ta cần quý phương tranh thủ thời gian cho ta càng nhiều càng tốt. Tần Đỉnh Lăng cắn răng, lão tổ mau xử lý đi, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nếu thật sự không được, chỉ có thể bỏ qua thiên đình, bảo vệ cổ tiên. Nàng đã có dự tính xấu nhất. Phương Nguyên tiếp tục xem tiếp. Đằng sau hai sát chiêu là lý niệm được ghi chép cặn kẽ của tinh túc tiên tôn, khiến Phương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Ngã ý tức thiên ý tức ngã ý, thì ra là thế, thì ra là thế. Phương Nguyên tạm thời kiềm chế bất động, tĩnh tâm phỏng đoán áo nghĩa bên trong, mặc cho phân thân Ngô Soái xuất lĩnh liên minh hai thiên chém giết cùng thiên đình. Đế Tàng Sinh bởi vì chúng thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn, không còn uy mãnh như lúc trước, bị Nguyễn Đan đè đánh. Còn sát bệ 95 đã lui về phòng tuyến, trở thành chủ lực chống đỡ Long Cung. Long Cung dưới sự khống chế của Ngô Soái, tung hoành chiến trường, đại triển phong mang, khiến bên phía thiên đình khổ không thể tả. Nhưng ở phương diện khác, cổ tiên liên minh hai thiên lại rơi vào thế hạ phong, không phải đối thủ của thiên đình. So sánh với thành viên thiên đình, thực lực bọn họ không đủ. Chỉ có hai người có thể đánh cân sức ngang tài, chính là hai vị phó minh chủ, một người là Tiêu Hà Tiêm, một là Băng Tinh Tiên Vương. Về phần U Hồn Ma Tôn cải trang thành Hàn Hôi Tiên Cô thì vẫn ngụy trang đến cùng, ra sức chém giết nhưng lại lực bất tòng tâm. Đây là một cơ hội tốt. Tử Vi Tiên Tử ngươi hãy dẫn một đám người, lập tức chạy đến thiên đình tham chiến. U Hồn Ma Tôn âm thầm hạ lệnh, Phương Nguyên đang ở thiên đình, ta muốn giết hắn. Thiên đình và khí hải lão tổ cùng một lúc, Tử Vi Tiên Tử nhận được mệnh lệnh, hỏi, có nên kéo Trường Sinh Thiên vào luôn hay không? Thông báo tình hình thực tế của thiên đình cho bọn họ. Tử Vi Tiên Tử suy tính ra được vị trí của Phương Nguyên, Băng Tắc Xuyên tất nhiên cũng biết. Nhưng Băng Tắc Xuyên không biết được tình huống hiện tại của thiên đình, chỉ xem là thiên đình phòng giữ xâm nghiêm mà thôi. Đã như vậy, Băng Tắc Xuyên cũng chỉ có thể tạm thời che giấu tung tích của Phương Nguyên. Mặc dù ông ta cũng có suy nghĩ mượn đao giết người, nhưng nếu thật sự thiên đình giết chết Phương Nguyên, đủ loại sát chiêu truyền thừa, tiên cổ trên người hắn chẳng phải làm lợi cho thiên đình. Cho nên, Băng Tắc Xuyên muốn liên kết với phía U Hồn Ma Tôn, hai nhà hợp lực tranh thủ hợp công thiên đình trong tương lai. U Hồn Ma Tôn nhớ đến một kích của Cự Dương Tiên Tôn trong cuộc đại chiến số mệnh, không chút do dự nói, không cần thông báo, cứ giấu bọn họ đi, chỉ các ngươi đến thôi. Tử Vi Tiên Tử liền che giấu tình huống thực tế, tạm biệt đám người Băng Tắc Xuyên chạy đến thiên đình. Lúc này, thiên đình đã bị thương, vách thương khung đã có không ít lỗ thủng, có thể liên thông bên ngoài. Đám người Tử Vi Tiên Tử đánh tới, vô cùng thuận tiện và mau lẹ. Tử Vi Tiên Tử có lực lượng này cũng không thể phá vỡ chiến cuộc, chỉ có thể chờ đến lúc lưỡng bại câu thương xuất động mới có được ảnh hưởng lớn nhất. U Hồn Ma Tôn âm thầm suy đoán. Đối với ông ta mà nói, tình huống tốt nhất chính là Ngô Soái và thiên đình chém giết vô cùng thê thảm, chiến lực hao tổn. Lúc đó, ông ta sẽ ra tay, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng tại sao tên tặc tử Phương Nguyên lại không xuất hiện? U Hồn Ma Tôn nhìn chăm chú Long Cung. Cùng lúc đó, một tiên cổ phòng của thiên đình đang công đến ông ta. U Hồn Ma Tôn đè xuống sát cơ, bỏ xuống một đám hồn thú, đoạn hậu rút lui. Để giả heo ăn thịt hổ, ông ta quyết định nhẫn nại. Nhưng tiên cổ phòng bay thẳng đến, thúc ra sát chiêu. Một luồng huyền quang mãnh liệt bắn ra, trực chỉ U Hồn Ma Tôn. Trong lòng U Hồn Ma Tôn run lên, hơi do dự một chút. Ông ta có thực lực trốn tránh nhưng Hàn Hôi Tiên Cô lại không. Cũng không còn cách nào, ông ta lại thả một đám hồn thú ra, để ngăn cản tiên cổ phòng, tranh thủ thời gian cho ông ta. Chết đi cho ta. Sa Vĩ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Hôi Tiên Cô, toàn thân bắn ra kim mang, khí tức lăng lệ như đao. Thật sự xem ta là quả hồng mềm để bóp sao. U Hồn Ma Tôn tức giận không thôi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn quyết định tiếp tục ngụy trang. Oành! Công kích của Sa Vĩ đánh vào người Hàn Hôi Tiên Cô. Hàn Hôi Tiên Cô bay thấp xuống, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Khí tức Hàn Hôi Tiên Cô nhanh chóng suy yếu, cho đến lúc không còn. Chết rồi! Lại giết chết thêm một người nữa. Sa Vĩ không phát hiện được sơ hở của U Hồn Ma Tôn, cùng tiên cổ phòng bay đi, giết đến những chiến trường khác. U Hồn Ma Tôn giống như bao tải rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, một lòng giả chết. Rầm rầm rầm. vừa rơi xuống đất không bao lâu, sát chiêu tiên đạo liên tiếp hóa thành lôi quang đầy trời bao trùm xuống, ép trên người u hồn ma tôn. Toàn thân hàn hôi tiên cô cháy đen, hơn phân nửa cơ thể bị nướng chín, tản ra mùi thịt nướng. Ta nhịn, u hồn ma tôn nghiến răng nói. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Đế Tàng Sinh cũng rơi xuống, ép u hồn ma tôn bên dưới. Sau đó, Nguyễn Đan bay lên người Đế Tàng Sinh, không ngừng gào thét, đánh đến hưng phấn. Ta đánh, ta đánh, ta đánh. Ầm ầm ầm. Mặt đất run rẩy dữ dội, u hồn ma tôn bị ép đến gần cốt nát bấy, ta nhịn. Đế Tàng Sinh, Nguyễn Đan bay đi, rất nhanh lại có tiên cổ phòng bay đến. Chính là Long Cung. Sát chiêu tiên đạo mộng Lý Khinh Yên. Ngô Soái thôi động sát chiêu mộng đạo, đuổi theo Tần Đỉnh Lăng không bỏ. Tần Đỉnh Lăng bỗng né tránh, sát chiêu mộng Lý Khinh Yên chuyển hướng không kịp, mắt thấy sắp rơi xuống người u hồn ma tôn. U hồn ma tôn. Không được rồi. Sau một khắc, ông ta bỗng nhiên bạo khởi, vung tay lên, một luồng hắc khí trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chiến trường. Ầm một tiếng, đất núi rung chuyển, cổ tiên toàn trường đều bị chấn động đến bay ngược. Đây là... chuyện gì xảy ra thế? Hắc khí chấn động, Tiêu Hà Tiêm bị ép bay ngược, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Y nhìn thấy cảnh tượng hàn hôi tiên cô bị xà vĩ giết chết, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Không nghĩ đến không bao lâu sau, hàn hôi tiên cô lại khởi tử hoàn sinh. Chẳng lẽ trước đó bà ta chỉ giả bộ chết, nhưng khí vận không tốt, mắt thấy sắp sửa bị sát chiêu mộng Lý Khinh Yên đánh trúng, đành phải xoay người tái chiến. Chỉ là vì sao hàn hôi tiên cô lại có được chiến lực như thế? Không chỉ Tiêu Hà Tiêm kinh nghi, ngay cả các cổ tiên khác cũng có cùng nghi hoặc với y. Nhưng so sánh với thiên đình, liên minh hai thiên ngoại trừ giật mình thì còn có vui sướng. Dù sao hàn hôi tiên cô ẩn tàng sâu như thế rốt cuộc, cũng vẫn là người của bọn họ. Một kích vừa nãy quả thật có phong thái của Long Công. Chẳng lẽ hàn hôi tiên cô là nhân vật cùng cấp với Long Công? Hừ, ta không tin. Một vị cổ tiên thiên đình lại xông ra, không phải người nào khác, chính là Sa Vĩ đã đại triển phong thái trong đại chiến. Sa Vĩ nhào về phía hàn hôi tiên cô. Đủ loại dấu hiệu và tin tức cho thấy, một kích vừa nãy là đòn sát thủ của hàn hôi tiên cô, không thể dùng thường xuyên được. Giết! Toàn thân Sa Vĩ bắn ra kim mang, giống như một ngôi sao băng hung hăng vọt đến hàn hôi tiên cô. Cùng lúc đó, dưới mặt đất cách xa chiến trường, hai vị đại tướng thiên đình vẫn đang cường luyện cổ cừu hận. Xích tâm hành giả chủ trì đại trận, thanh cừu vẫn không nhúc nhích. Âm thanh cửu linh tiên cô từ trong pho tượng truyền ra, cũng đã gần đến lúc rồi. Chỉ còn nửa chén trà nhỏ nữa là chúng ta có thể hoàn toàn luyện hóa cổ cừu hận. Vừa dứt lời, con ngươi ảm đạm vô quang của thanh cừu bỗng nhiên mở lớn, từ bên trong ánh mắt bắn ra huyết quang màu đỏ. Chuyện gì xảy ra thế? Cửu linh tiên cô kinh ngạc kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Xích tâm hành giả vừa hỏi vừa rót tiên nguyên vào, gia tăng uy năng tiên trận. Nhưng thân hình thanh cừu bỗng nhiên lay động, biên độ càng lúc càng lớn. Là cổ cừu hận. Hỏng rồi. Cửu linh tiên cô kinh hô một tiếng. Cả người giống như một luồng lưu quang bị buộc bay đến bên ngoài thanh cừu. Giống. Thanh cừu khôi phục tự do, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động cửu thiên, giống như lôi đình nổ vang. Oành. Sau một khắc, thanh cừu ngang nhiên xông phá đại trận, xông lên khỏi mặt đất, để lại một đại trận bị tàn phá, và hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình đang kinh sợ không thôi. Xích tâm hành giả chủ trì đại trận bị phản phệ không nhỏ. Ông ta vội vàng đỡ cửu linh tiên cô đang mệt mỏi ngã xuống đất. Thanh cừu bay đến chiến trường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Ánh mắt cửu linh tiên cô hiện lên sự ngây ngốc, giọng điệu không xác định được, có lẽ ta nhìn lầm. Một khắc vừa nãy, cổ cừu hận bát chuyển bỗng nhiên bộc phát uy năng kinh khủng. Có khí tức của tiên cổ cừu chuyển. Lúc này, tiêu điểm chiến trường đã từ trên người Long Cung, quả khí công chuyển sang hàn hôi tiên cô. Vừa nãy, hàn hôi tiên cô bộc phát một kích, uy lực thật sự quá cường đại, khiến cho các cổ tiên giật mình không thôi. Sa Vĩ đánh tới. Hàn hôi tiên cô chỉ hừ lạnh một tiếng, bay lên, hóa thành một luồng hắc mang vọt thẳng đến chỗ Long Cung. Cùng lúc đó, miệng hàn hôi tiên cô hét lớn, âm thanh chấn động khắp nơi. Phương Nguyên, đây là thời điểm chúng ta tính sổ với nhau. Suy nghĩ u hồn ma tôn rất trực tiếp, Phương Nguyên đã không ra, vậy thì buộc hắn ra. Hôm nay không giống ngày xưa. Trong cuộc đại chiến số mệnh, u hồn ma tôn vô cùng yếu ớt, chỉ có thể mượn nhờ tử vi tiên tử, chính nguyên lão nhân để chạy trốn. Bây giờ, ông ta đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, không còn suy yếu. Tình huống như thế nào rồi? Đây là... chúng tiên càng kinh ngạc hơn. Hàn hôi tiên cô bỏ qua Sa Vĩ, chĩa đầu mâu vào Long Cung. Nội chiến rồi. Thế xong Sa Vĩ hơi chậm lại. Trước xem tình huống một chút, có lẽ đây là kế. Tần Đỉnh Lăng cầu ổn, chủ động kiềm chế quần tiên dưới trướng. Ngô Soái cao mày, khống chế Long Cung bay ngược. Nhưng tốc độ của hàn hôi tiên cô lại càng nhanh. Một trưởng của bà ta đánh trúng nóc nhà. nhìn một chưởng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Long Cung giống như quả bóng da bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt ngoài Long Cung hiện ra hư ảnh hồn thú thái cổ. Giống giống. Hư ảnh hồn thú thái cổ lấp lóe, khiến cho Long Cung bị đả kích nặng nề. Mấy chục hư ảnh hồn thú thái cổ hiện lên một vòng. Nóc Long Cung xuất hiện một lỗ thủng lớn, cột trụ đổ tứ tán, ngói văng khắp nơi, vô cùng chật vật. Sa Vĩ nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Ông ta đã khắc sâu cảm nhận sự cường hãn của Long Cung, nhưng bây giờ chỉ một chưởng của Hàn Hôi Tiên Cô đã khiến Long Cung bại lui thành như vậy. Thì ra Hàn Hôi Tiên Cô mạnh như thế. Vừa nãy ta tấn công, quả thật là chủ động muốn chết. Hướng bay của Sa Vĩ đột nhiên thay đổi, lui trở lại đằng sau. Hàn Hôi Tiên Cô, ngươi đang làm cái quái gì thế? Tiêu Hà Tiêm quát hỏi. Đây là sát chiêu hồn đạo gì vậy? Sao lại lợi hại như thế? Ngoài mặt, mặc dù Băng Tinh Tiên Vương vẫn lòng đầy căm phẫn nhưng trong lòng cũng bốc hơi lạnh. Long Cung vẫn bay ngược như cũ. Ngươi chạy rồi sao? Hàn Hôi Tiên Cô cười lạnh, đang định một lần nữa công kích, bỗng nhiên cái bóng to lớn bao phủ toàn thân bà ta. Hàn Hôi Tiên Cô quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Thanh Cừu hình thể như núi đứng sau lưng mình, chẳng biết từ lúc nào lại gần như vậy, muốn mở cái miệng máu thật to một ngụm nuốt Hàn Hôi Tiên Cô vào. Sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Hàn Hôi Tiên Cô cũng sững sờ theo. Sự tồn tại của Thanh Cừu, U Hồn Ma Tôn dĩ nhiên cũng biết, nhưng ông làm sao cũng không đoán được lại đụng phải Thanh Cừu vào lúc này. Mắt thấy Hàn Hôi Tiên Cô sắp chôn mình trong miệng thú, thân hình bà ta bỗng nhiên hóa thành một luồng khói đen, đột nhiên tung bay, thoát khỏi sự thôn vệ Thanh Cừu. Xúc sinh, biến đi. Hàn Hôi Tiên Cô khẽ quát một tiếng, bàn tay một lần nữa duỗi ra, khắc trên đầu Thanh Cừu. Cảnh tượng vừa nãy lại trình diễn lần nữa. Từng huyễn ảnh hồn thú thái cổ không ngừng bao phủ toàn thân Thanh Cừu. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần huyễn ảnh thoáng hiện, tất cả đều nương theo một tiếng sấm vang. Thanh Cừu rất nhanh ra chóc thịt bong, nhưng nó vẫn tử chiến không lùi. U Hồn Ma Tôn vừa muốn cất bước truy sát Long Cung, nhưng lại bị Thanh Cừu cản trở đường đi. U Hồn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thanh Cừu giống to, nhào về phía Hàn Hôi Tiên Cô. U Hồn Ma Tôn tức giận trong lòng, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Ông ta dùng nhục thân của Hàn Hôi Tiên Cô, nhanh chóng ấp ủ sát chiêu kinh khủng. Thất khiếu Hàn Hôi Tiên Cô bắt đầu toát ra từng sợi khói đen, khí thế toàn thân nhanh chóng kéo lên. Khói đen hội tụ, cuộn vào Thanh Cừu. Thanh Cừu thúc ra sát chiêu công phạt, hung hăng đâm vào trong khói đen. Rằng có một lúc, khói đen tan tác, dư thế sát chiêu Thanh Cừu không giảm, đánh vào người Hàn Hôi Tiên Cô. Sắc mặt Hàn Hôi Tiên Cô nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc, bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh bay ra ngoài. Tiên cổ cửu chuyển. Không, chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Hàn Hôi Tiên Cô nuốt xuống một ngụm máu tươi, hai mắt nheo lại, dò xét Thanh Cừu, nét mặt có chút ngưng trọng. Cửu Linh Tiên Cô vừa đuổi đến chiến trường, con ngươi co rụt lại, vừa nãy ta cảm giác không sai. Cổ Cửu Hận Bát Chuyển muốn thăng lên làm Cửu Chuyển. Nơi Thanh Cửu sinh ra là nơi oan hồn bị U Hồn Ma Tôn tàn sát tập trung. Tiên cổ hạch tâm hình thành Thanh Cửu là tiên cổ Cửu Hận, nhưng cổ Cửu Hận và Thanh Cửu có mối quan hệ không đơn giản. Không chỉ cổ Cửu Hận ngưng tụ ra Thanh Cửu, mà Thanh Cửu cũng không ngừng ôn dưỡng, tế luyện cổ Cửu Hận. Có lẽ vừa mới bắt đầu, cổ Cửu Hận chỉ là lục chuyển, thậm chí tứ chuyển, ngũ chuyển. Nhưng khi Thanh Cừu trưởng thành, sự cừu hận không dứt của nó vẫn không ngừng tăng lên, mãi cho đến hiện tại, cổ cừu hận bắt đầu từ bát chuyển tiến lên cửu chuyển. Cổ cừu hận cửu chuyển. Đây là tình huống như thế nào? Tận mắt nhìn thấy Hàn Hôi Tiên Cô bị Thanh Cừu đánh bay, quần tiên có mặt đều sững sờ. Khí tức tiên cổ cửu chuyển không làm giả được, nhưng khí tức này không khỏi quá yếu ớt, chủ yếu vẫn là khí tức tiên cổ bát chuyển. Tình huống này dường như là lần đầu tiên phát sinh, một tiên cổ cửu chuyển bán thành phẩm. Quần tiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Luyện cổ từ trước đến nay đều là một quá trình rất cẩn thận. Mặc kệ luyện cổ pháp của nhân tộc hay là của người Long đều là một quá trình rất công phu. Phương Nguyên như thế, Trường Mao lão tổ cũng như thế, chưa từng nghe qua trong quá trình luyện cổ có con cổ trùng nào mà không thất bại. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, quần tiên không thể không thừa nhận. Rốt cuộc là luyện pháp gì thế? Rất nhiều cổ tiên kích động trong lòng, đây hẳn là một phương pháp luyện đạo mới. U Hồn Ma Tôn. Trên người Thanh Cừu có cổ cừu hận, sẽ không lầm đâu. Không nghĩ đến Hàn Hôi Tiên Cô lại là U Hồn Ma Tôn cải trang. Vừa nãy nghe U Hồn Ma Tôn nói đến, dường như Phương Nguyên cũng đang có ở đây, còn trốn trong Long Cung. Chúng tiên kinh nghi bất định. Bên trong cuộc chiến này, chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Thiên Đình, Hai Thiên, U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên đều có bố cục của riêng mình, không ai thấy rõ toàn cục. Cho dù Phương Nguyên trùng sinh cũng như vậy. Thân phận U Hồn Ma Tôn bị bại lộ, nhưng ông ta lại cảm thấy may mắn. Long Cung lui rất nhanh. Ngô Soái lập tức triệu hồi ba vị Long Tướng, đồng thời hạ lệnh cho Cổ Tiên Liên Minh Hai Thiên bảo vệ Long Cung,